Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, trang 1077. Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi, tâm nói kia nam nhân phía trước công đạo quá kiều đoạn quả nhiên tới, nàng mặt nạ hạ mặt mày một rũ. Trong phòng đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt sát khí, ở đây mỗi người cơ hồ nháy mắt đều. Lông tơ một tạc, có một ít mẫn cảm người thậm chí muốn rút đao ra tới, một ít trưởng môn nhân nháy mắt liền đứng lên. Cả người đều khẩn trương lên, hướng tới bốn phía không ngừng nhìn quét, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ trong nháy mắt liền nhạy bén đã nhận. Ra nam nhân kia trong mắt đột nhiên phát ra ra tới hưng phấn chi tình, thì ra là thế. Đây là ngươi cho tới nay muốn nhất đồ vật a. Trong chốn giang hồ lực lượng tuyệt đối cùng tuyệt đối. Thống trị lực a, khuyển tử vô năng, bất kham trọng dụng, nam nhân kia bỗng nhiên cười vỗ vỗ tay nói. Hào, hào, đem sát khí thu hồi đi. Phải hào hào chiêu đãi chúng ta này đó khách quý nhóm, chương 595 Hoắc Trang, chủ nhân, ngày đó sự. Tình nói phi thường thành công. Rốt cuộc mọi người ở Hoa Vinh Nguyệt phóng thích vãn sát khí lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa dám ở hội nghị thượng lắm miệng. Toàn bộ quá trình tiến hành phi thường thuận lợi, Hoa Vinh Nguyệt cũng rốt cuộc đã biết chính mình. Thân phận hẳn là chính là cái rõ đầu rõ đuôi công cụ người. Nam nhân kia một hai phải đem nàng cấp kéo qua tới. Phỏng chừng chính là vì làm nàng xung trường hợp. Sẽ thượng Hoa Vinh Nguyệt cảm giác có không ít. Người ánh mắt vẫn luôn trộm nhìn nàng. Nàng phỏng chừng đều là suy đoán chính mình thân phận. Cho nên nàng vẫn luôn cúi đầu chơi ngón tay. Hoa Vinh Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ nghe xong này nhóm người. Kế hoạch như thế nào lẻn vào hoa thuyền. Như thế nào giết chết hoa diện. Mỗi một cái bước đi đều lặp lại xác nhận 4-5 biến. Nàng một bên nghe. Một bên cảm thấy cái này cảnh tượng có chút buồn cười với buồn cười. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt thật đúng là không có gì biện pháp. Có một số việc nàng là có thể tránh cho, có một số việc tắc hoàn toàn tránh không được, như là một ít quá mức chi tiết đồ vật. Tỉ như bọn họ tính toán ở cái gì thời gian phái ra gián điệp tiến hoa thuyền ám sát hoa diện này. Một loại. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có thể nhẹ nhàng tránh cho, nhưng là nếu bọn họ tưởng thông qua lợi dụng trong khoảng thời gian này hỗn loạn hoa thuyền bên. Trong nhân sĩ tới làm ra chút tao thao tác nói, kia Hoa Vinh Nguyệt liền có chút bó tay không biện pháp, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng biết, hoa thuyền gần nhất tới người xác thật là thực tạp, tựa như một cái tràn ngập các loại hỗn loạn khí thể bình. Vừa lơ đãng liền sẽ nổ tung, này không phải đơn giản đã biết là có thể tránh cho vấn đề. Đây là rõ ràng liền bãi ở trên mặt, nhưng lại làm người không thể nào xuống tay vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên kia tân đứng ra vài. Người, bọn họ đều là thiên dịch lâu sát thủ, nam nhân kia cố ý công đạo bọn họ. Làm cho bọn họ trà trộn vào hoa thuyền bên trong xúi dục. Quan trọng nhất xúi dục đối tượng chính là Hoa Vinh Nguyệt tín nhiệm nhất kia mấy tên thủ hạ. Liền giống như đời trước xúi dục Dịch Linh Lung thuộc hạ đám kia người giống nhau, mấy ngày này. Dịch lâu sát thủ nhóm nam soái nữ tịnh, thời khắc mấu chốt bề ngoài cũng là có thể giết người vũ khí sắc bén, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này đó. Sát thủ, tâm nói lúc này đây đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người bị xúi dục đâu. Tan cuộc về sau, Hoa Vinh Nguyệt một người tìm cái góc đợi, nhìn đủ loại người từ chính mình trước mặt chậm rãi đi qua. Trong đó không thiếu có người tưởng cùng nàng đánh một lời chào hỏi, nàng đối với những người này hờ. Hững, chỉ có một người đi vào bên người nàng khi, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Dịch cô Chu cau mày đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi, đi nhanh đi, đại nhân. Hoa Vinh Nguyệt không đợi nói chuyện, phía sau liền có người kêu tên nàng, nàng cũng chỉ nhìn Dịch Cô Chu liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi theo kêu nàng người kia rời đi, một hồi hội nghị xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt tâm tình phi thường không tốt, nàng đã có thể nghĩ kế tiếp thời gian Hoa Thuyền bị thẩm thấu cùng cái sàng giống nhau tình huống. Đảo không phải nói nàng ý tưởng bi quan, mấu chốt là tiền tài động lòng người, mỹ sắc động nhân tâm. Đây là trên thế giới này tránh không được sự tình, nhưng trận này hội nghị đảo cũng không thể nói. Tất cả đều là làm Hoa Vinh Nguyệt sốt ruột sự tình. Kỳ thật vẫn là có điểm ngoài ý liệu đồ vật. Liền tỉ như bọn họ đột nhiên nhắc tới một chỗ, cái này câu chuyện bắt đầu. Là một người đột nhiên nhắc tới, gần nhất bọn họ môn phái chính cực lực muốn tìm gián điệp lẫn vào kẻ điên bên trong. Nhưng lại vẫn luôn không bắt được trọng điểm, gần nhất trên giang hồ mặt kẻ điên giống như đều đã. Dần dần tìm được rồi chính mình tổ chức giống nhau, không hề giống như trước như vậy dễ dàng đến gần rồi. Bọn họ lẫn nhau phía trước đã hình thành một loại bên trong giao lưu hoạt động. Người bình thường cũng chưa biện pháp tiến vào, cho nên có đôi khi cho dù là bọn họ muốn bắt người đều bắt không được, nhưng mà giờ này khắc này đột nhiên có một người cắm lời nói nhắn nói này phụ cận có một đám kẻ điên nhóm ngầm tổ chức một cái đài giao dịch. Cái này địa phương là một cái rất có thủ đoạn kẻ điên thành lập, hắn đã từng ở nơi đó được đến quá không ít tin tức. Có chút tin tức thậm chí là liền chính hắn đều có chút không tưởng được. Chẳng qua nơi đó thập phần nguy hiểm. Hắn đã từng đi qua nơi đó một lần lúc sau. Vừa vặn liền ra kiện đại sự. Sau đó hắn sẽ không bao giờ nữa dám đi. Liền tại đây người để xong nơi đó về sau. Bên cạnh cũng có vài cá nhân liên tục gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ biết nơi đó. Đã từng cũng đi qua nơi đó. Còn chứng thực nơi đó xác thật là một cái rất tuyệt địa phương. Phi thường ẩn nấp, nhân số đông đảo, hơn nữa ở kẻ điên bên trong tên tuổi thực vang, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy dựa vào góc tường. Càng nghe càng cảm thấy hắn cái này miêu tả phi thường quen tai. Chờ nàng vừa nhấc đầu, nhìn nói chuyện người kia khi, lại đột nhiên gian minh bạch bọn họ nói địa phương là nào. Ban đầu nói chuyện người kia thân xuyên một thân bạch y. Trên mặt có một đôi phi thường có đặc sắc, làm người đã gặp qua là không quên được bát tự mi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này bát tự mi, đột nhiên liền nhớ tới chính mình còn ngây ngô năm đó, kỳ thật chính là không lâu trước đây nàng đi Hoắc Trang lần đầu tiên, cũng là cùng Lộ Lưu Sinh đụng phải đi kia một lần, lúc ấy cái này bát tự mi cũng ở đây. Hoa Vinh Nguyệt khi đó liền cảm thấy người này phá lệ có đặc sắc. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến nàng, nơi này có một cái chi tiết đó chính. Là đang nghe thấy bát tự mi lời nói lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt thấy nam nhân kia nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút mi, nàng nháy mắt ý thức. Được người nam nhân này hẳn là biết được Hoắc Trang cái này địa phương tồn tại. Hơn nữa nói không chừng. Hết chương.